Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 31 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 31. Người qua đường hốt hoảng né tránh dòng lũ quần quận kéo tới. Trả tiền mối xương máu đây. Mấy chữ đó viết trên nền vải trắng trông hết sức kinh khiếp. Một đám người ăn mặc lam lũ, mặt mày khắc khổ đối diện với công ty địa ốc 4 tiếng chẳng ra gì. Bên nào đúng, bên nào sai tự hồ không cần giải thích. Mười mấy bảo vệ của nhân thông liên tục quát tháo, nhưng chân thì loạng choạng lùi lại, chỉ biết ngăn đám đông xông vào tòa nhà. Tòa nhà hơn 10 tầng có vô số những cái đầu thò ra khỏi cổ nhìn đám đông tụ tập. Dòng xe đi ngang qua đường Bình Dương dần chậm lại, tiếng còi xe chửi bới vang lên liên hồi, vẫn không ít người nán lại xem náo nhiệt, còn đông hơn cả số công nhân mấy lần. Đi thôi, nếu không lát nữa tắc đường không đi được nữa. Tên Kiều Đình vỗ đùi cười khanh khạch, sướng khoái vô cùng. Hà Phương Lộ lái xe rời khỏi chỗ tắc, thi thoảng nhìn dáng vẻ đắc ý của Tương Cửu Đình. Tổng giám đốc, đây cũng là một phần kế hoạch à? Ha ha ha, một nửa rồi, xem gương châu hậu đi. Hà Phương Lộ cả kinh, nhìn qua gương châu hậu, hiện trường đã có mấy chiếc xe đưa tin lớn xuất hiện. Đám người cầm micro cầm camera nhảy ra, lại còn không ít người ra sức chụp ảnh. Chuyện này thực không còn gì để nói. Một nhà triết học đã nói, chiến tranh giữa quốc gia giống như hai đứa trẻ con đánh nhau giữa đường giành quả táo, còn giữa sĩ nghiệp ra tay với nhau tính chất ác liệt càng vô giới hạn. Tương Cửu Đình thấy thư ký của mình có vẻ không tán thành hành động này, cười. Một sĩ nghiệp có trách nhiệm xã hội chỉ là hình tượng dựng lên để lừa người tiêu dùng thôi. Giờ thiếu nợ tiền mồ hôi xương máu của công nhân, xem sau này Trương Nhân Hòa kiếm ăn trong nghề này ra sao. Chúng ta chỉ giúp họ một chút. Có tác dụng không? Ép hắn phải tự bảo vệ mình, như thế tất nhiên không để ý tới chúng ta nữa. Chúng ta nhất định phải làm thế à? Hà Phương Lộ hơi sợ, người thường nào ai thích dính dáng vào loại chuyện này. Chúng ta? Tướng Kiều Đình lắc đầu phủ nhận. Không phải chúng ta, chúng ta không làm nổi loại chuyện này. Nghĩ còn không ra, dù tôi muốn làm cũng không biết là phải làm thế nào. Vậy thì ai? Diệp Phàm. Ha ha ha, cô không tin nổi đúng không? Tiết lộ chuyện còn khó tin hơn nhé. Tôi cũng đang nghe sự chỉ huy của cậu ta thôi. Ha ha ha. Hà Phương Lộ thầm thở dài. Tổng giám đốc chắc đang đùa. Cô không dám tin, lại không dám không tin. Thời gian vừa rồi quá nhiều việc nên đã lâu không liên lạc với Lưu Hương Thuần. Cô quyết định gặp tìm hiểu xem sao. Cô có cảm giác sự thay đổi của Diệp Phàm bắt nguồn từ chuyện chia tay của hai người này. Gần như rời đi cùng lúc với bọn họ, nhưng ở hướng khác là phe còn lại. Khi Đường Đại Đầu đưa Tằng Nam tới nơi này thì xe đã không còn đi tới gần được nữa, đành phải đi bộ tới chụp vài bức ảnh. Vừa mới ngồi vào xe, Tằng Nam xem ảnh đột nhiên nói: Này Đường Đại Đầu, trình độ anh có thế thôi à? Xem dòng chữ tiền mối xương máu này đi, chữ tiền viết trên đó thiếu mất một nét không xứng người ta cười cho à? Hả? Đường Đại Đầu nghiêng đầu sang bên nhìn, chép miệng không coi ra gì. Thiếu có một nét ai mà chẳng nhận ra là chữ tiền, có gì mà lạ? Anh là đồ vô dụng, dẫn tới một lỗ vô dụng. Tầng Nam đặt máy ảnh xuống, khởi động xe rời đi. Rồi, biết nhận ra tiền là được, có nhận ra chữ tiền này không có sao. Đường Đại Đầu nhơn nhơn cái mặt, chuyện hôm nay làm thật sướng, hắn từ khi sinh ra thích nhất là làm mấy chuyện hại người. Tôi khoái làm chuyện này nhất, còn mẹ nó, cái thằng Vương bắt đàn Trương Nhân Hòa, tôi nói ngọt mấy tháng, còn bị cười cho, tức muốn chết, có 30 đồng đã thuê được một người, anh em nông dân đúng là đồng chí tốt, có đám anh em này tôi làm cái gì cũng kéo sập được. Tằng Nam không hứng thú nghe Đường Đại Đầu lại nhảy, quay sang chuyện chủ đề. Này, trưa nay gọi Diệp Phàm đi ăn cơm được không? Cậu ấy nói hôm nay không ra ngoài được. Vậy anh không kéo cậu ta ra được à? Này, bà cô, đó là đội hình cảnh đấy. Tôi mà tới người ta lại tưởng tôi đi đầu thú, không đi. Đừng đại đầu đất ngán Tần Cao Phong, thằng cha đó còn đáng sợ hơn dân xã hội đen. Si, đồ vô dụng. Thấy thằng Nam thoáng cái yêu xìu, không nói chuyện nữa. Đừng đại đầu hí hửng quay sang. Nam Nam mặc chiếc quần jean, đeo thắt lưng lệch màu lam, tất lưới trắng, chụm vai ngán sát mông, thậm chí có thể nhìn thấy mơ hồ một khe mờ mê người. Nhìn một lượt nhân tình quyến rũ của cô cháu gái hờ mà nuốt nước bọt. Nam Nam, cô không nhìn trúng thằng cớm đó chứ? Thằng Nam đánh đá trừng mắt. Liên quan gì tới anh quản được à? Nghĩ cho kỹ, thằng nhóc đó không nhà không xe không tiền, dưới đít còn có cả đống nợ, không lừa cô đâu. Không thấy hôm qua mời chúng ta ăn, lúc trả tiền chỉ mất 400 mà đau lòng thành thế nào à? Đừng đẩy đầu qua đó tình cảnh thảm hại của Diệp Phàm. Anh để anh nói đừng khinh thiếu niên nghèo, anh lại tức giàu chê nghèo hả? Thằng Nam chẳng mảy may dao động. Không phải tôi sợ cô bị lừa à? Nói cho cô biết một việc, chứ thấy thằng đó thư sinh xinh xắn mà lầm, một thằng bạo lực đấy. Có biết bạn gái trước của y đi với nam nhân khác, bị đánh cho gãy mấy cái xương sườn không? Đừng đại đầu bộc lộ một tin sốc. Tôi có mò tới bệnh viện hỏi rồi, bác sĩ nói thằng kia tổn thương nội tạng, sau này công năng nam nhân sẽ ảnh hưởng mạnh. Nói là gì từ chuyên môn gì đó, đại khái kêu đó bác sĩ thường không nói với gia đình đâu. Cô không nghĩ là vô tình chứ? Không hề, phải đá trúng chỗ trên người mới thành như thế đấy. Trẻ tuổi thành đạt, tương lai hứa hẹn là vậy, mà trục trặc chỗ đó thì cũng vứt mẹ cuộc đời rồi còn gì. Vì một nữ nhân mà thành thái giám rồi, bọn cướm chơi bẩn người ta thế đấy. Thế thì sao nào? Làm thế mới đáng mặt nam nhân, gặp chuyện như thế không ra tay mới lạ, chứng tỏ anh ấy rất yêu nữ nhân kia, nếu không đã dừng dưng rồi. Đừng đại đầu trừng mắt lên, vẫn chưa chịu thôi. Nói thế mà chưa làm cô thay đổi được à? Tôi lại cho cô biết nhé, y hoàn toàn không quan tâm tới nữ nhân. Có thấy y tới thỉnh đường mà không thèm liếc mắt nhìn bất kỳ nữ nhân nào không? Vậy không phải càng tốt à? Ai như anh thấy nữ nhân là sáng tới. Thằng Nam kiếm được lý do càng đường hoàng. Tôi nói thêm một chuyện nữa. Đừng đại đầu bộ dáng không đạt được mục đích không thôi, nghiêm túc nói. Tôi khiêu khích y mấy lần, nói cô nhìn chung y, muốn cưới y chẳng thèm để ý, chứng tỏ điều gì? Cô có cho người ta tiền, người ta cũng chẳng lên giường với cô đâu. Câu này tổn thương tự tôn đôi, xe phanh két lại, thằng Nam mắt lạnh trợn tròn, hai luồng sát khí bắn ra cùng một chữ. Xéo! Động tác vừa chậm một chút đã thấy thằng Nam muốn rút cái gì đó. Nhà đầu đó mang theo dao đấy, đừng đại đầu hết hôn, đạp cửa xe lao ra, cái xe chưa đóng kín cửa đã phóng đi. Sự kiện vẫn từ từ diễn ra, biến hóa ngoài dự liệu mọi người. Tiểu khu Liên Hoa giảm giá nhà khiến cho thị trường địa ốc chấn động. Địa ốc Nhân Thông quỵt tiền công nhân xây dựng bị chặn đường xuất hiện khắp các trang mạng. Mấy nhà cùng mở bán nhà thời điểm đó moi được tin tức này, đang lo không có cớ đẩy giá nhà, thực thì chẳng ai bảo ai. Tổ chức đoàn thể nhỏ đã sức tuyên truyền trên mạng, thêm dầu thêm mỡ tiết lộ tiểu khu Liên Hoa độ dày tường không hợp cách, nhà bị nghiêng, vật liệu xây dựng không đảm bảo, vân vân. Như lời ông chủ địa ốc Phú Thái nói, làm nó thối hoắc cho tôi, biến tiểu khu Liên Hoa thành rác rưởi cho tôi, một cái chuồng heo cho chó ỉa xem ai dám mua. Điều đó đại biểu cho tiếng lòng của gần 600 công ty địa ốc ở Đại Nguyên. Ai cũng bắt óc nghĩ cách tăng giá nhà, đám khốn kiếp dám chơi trội, cơm của người khác dễ cướp thế sao? Người gia nhập hàng ngũ chỉ trích ngay một nhiều, Nhân Thông vô tình đã thành ngựa hại bay. Trên mạng lại tiết lộ một tin lớn, nghe nói thành phố chuẩn bị xây dựng nhà máy xử lý rác thải ở Khấu Trang, quy hoạch cách tiểu khu Liên Hoa một mặt đường. Đám người trong nghề địa ốc kẻ nào chẳng gian như quỷ. Tin tức này lập tức được nhà khác biến thành bên cạnh nhà máy xử lý rác, còn xây cả nhà hỏa táng, trung tâm xử lý nước bẩn cùng một nhà máy gia công nhựa mấy chục tấn. Còn đem cả bản đồ quy hoạch đánh dấu đỏ ra như thật, tiểu khu Liên Hoa cứ bản bị vây kín bởi rác thải. Giống như vô số lần bọn họ chế tạo tin tức giả gây ra những cơn sốt giá nhà vậy, lần này đoàn kết ép giá nhà khiến công ty địa ốc phía sau ôm bụng cười. Ánh mắt công chúng không dự liệu được tương lai, ai mà biết nơi đó muốn xây cái gì. Ý kiến thống nhất của mọi người là hạ gục con ngựa hại bầy, trả lại ổn định cho thị trường. 14 giờ chiều, Lý Uy bí mật hẹn mấy công ty địa ốc bí mật hiệp đàm. Có lẽ thông qua sự kiện ngẫu nhiên này nhìn thấy thời cơ kinh doanh trước mắt. Khi đó như nắm hết răng sơn trong tay của Lý Uy, làm người tham dự cuộc họp bí mật sáng mắt. 16 giờ chiều, những tờ báo sáng nay bị địa ốc Nhân Thông lần lượt tới đe dọa, yêu cầu xin lỗi bồi thường đồng loạt cho đăng tin Nhân Thông bị công nhân bao vây đòi tiền, tiêu đề tương đối khách quan, công nhân đòi nợ tập thể, đường Bình Dương bị tắc nhiều giờ. Nhật báo Đại Nguyên còn có vị chua cay chất vấn: anh có ngàn vạn gian nhà, sao không trả tiền xương máu cho tôi? Phối hợp bối cảnh của tụ tập chấn động kia, tin tức thành sáng tạo, tên là Nhân Thông, nhân nghĩa ở đâu? Lại là một loạt tạc đạn, có điều lần này là miễn phí. Tình thế quay ngược nhanh chóng. Mới hôm qua, Nhân Thông có nhà, có đất, có hạng mục, phong quang vô đại, biến thành một đám lưu manh mặc lên người bộ áo khoác giả dối, thiếu nợ công trình, cắt xén vật liệu xây dựng, từng lớp áo bị người ta lột bỏ. Một chiếc Bentley chậm rãi dừng lại ở số 127 đường Bình Dương. Loại xe giá tới trăm vạn này nổi bật thân phận hơn BMW nhiều. Bánh xe động của nó căn bản không thèm để ý mảnh thủy tinh vỡ vương vãi dưới đất. Xuyên qua cửa sổ xe, Trương Nhân Hòa đầu bóng mượt, mặt như mướp đắng, thế mới nói trên đầu ba thước có thần linh báo ứng rất nhanh. Cắt nước, đập cửa sổ, chặn lối ngăn đường đều là tuyệt kỹ của ông ta. Không ngờ hôm nay rơi lên chính đầu mình, mới tỉnh ra rằng không dễ chịu tí nào. Càng khó chịu hơn nữa là không biết ai giở trò. Vốn còn có chút hoài nghi Tương Cửu Đỉnh, nhưng nội gián bên kia còn gọi điện tiết lộ muốn hiệp đàm với Nhân Thông để bán nhà hàng. Đó đang là cùng đường rồi. Thằng nhãi đó sau khi xuất viện thì trốn về nhà như chó con, để đứa em gái còn chẳng hiểu kinh doanh trong đất cục diện. Vậy chắc chắn là đối thủ cạnh tranh của Nhân Thông. Cái này khó nói, oan gia quá nhiều, giờ mũi dao chĩa vào cũng quá nhiều. Đi vào khuôn viên tan tành, sẽ đáp chuyện lớn như vậy, nhân viên đều sợ, hết giờ làm không dám về. Nhìn thấy mấy tên bảo an rúm đó một chỗ, Trương Nhân Hòa lập tức chửi té tát. Nuôi chúng mày làm cái gì? Nuôi chó nó còn biết trông nhà, sao cả đi. Vừa chửi vừa đi vào cầu thang máy. Mấy bảo an trẻ bị chửi chỉ biết cúi gằm mặt không dám ho he. Mấy tên thủ hạ đang đợi ông chủ, xem ra là loại vệ sĩ kim tay sai đón ông chủ vào thang máy. Trương Nhân Hòa sưng sổ. Hắc Bì, chuyện này là sao? Đội xây dựng mà chúng ta dùng hiện giờ ở Hán Châu cơ mà, đám nông dân đó ở đâu ra? Ông chủ, bọn chúng chạy cả rồi, người quá đông, chúng tôi không dám ra tay. Vậy thì đi tra đi, đợi ở đây chờ tôi dạy à? Ông chủ, cái này tra thế nào? Đại Nguyên có mấy trăm công trình, hàng vạn người lao động. Hắc Bỉ nhăn nhó, cũng từng dùng thủ đoạn này rồi, thử biết tra không nổi. Mày cũng xéo xa một chút, đừng để tao nhìn trước mắt. Đéo mẹ, nuôi cả đám chỉ biết uống rượu chơi gái, không làm nổi chuyện gì cả. Trương Nhân Hòa tức giận lồng lộn, ra ngoài đạp tên vị sĩ cao lớn vào trong. Phó tổng và thư ký vội vàng tới báo cáo. Chủ tịch, đồn trưởng Vương ở đồn công an khẩu trang có tới rồi, nhưng vì quá đông, nhưng sợ khơi lên sự kiện tập thể không dám bắt người. Rốt cuộc là ai? Cả ngày mà không biết à? Chủ tịch, giờ toàn bộ công ty địa ốc đều chưa mũi dùi vào phía chúng ta, ai cũng có khả năng. Các người. Tin tức xấu đồ tối dồn dập. Trương Nhân Hòa chỉ mặt viên phó tổng, thư ký cùng cả dàn nhân viên nghênh đón. Không ngờ đến lúc khó khăn, cả đám người không ai làm nổi việc gì, lửa bốc lên đầu. Xéo hết đi, xéo xa một chút. Nào là sinh viên ưu tú, nào là bằng cấp nước ngoài, một năm bỏ mấy trăm vạn nuôi các người, chỉ biết ngồi chơi mắt ra đó. Không cần các người, lão tử vẫn chống đỡ được. Đầm, cửa phòng tổng giám đốc đóng lại. Đó là Trương Nhân Hòa, có chút danh tiếng ở Đại Nguyên. Nhớ năm xưa từng buôn bán hàng second hand, than được giá thì bán than, sắt đắt thì ngả sang sắt, lại thấy đất lên giá bòn bọt thì nhảy vào làm địa ốc. Trình độ văn hóa vốn không cao, chửi người cũng chẳng có tí trình độ nào, không đeo mấy món phụ khoa lên mồm chửi là khách khí rồi. Đám nhân viên thấy ông chủ nổi cơn tam bành thì đều ngầm bất mãn. Mấy năm qua điên cuồng mở rộng, bọn họ cũng là làm ngày làm đêm, thức khuya dậy sớm, đến kỳ nghỉ đau hồn cũng không có. Làm ăn như phe phản động vậy, bất kể là thương trường hay đời sông riêng đều kết cả đống kẻ thù. Bọn họ lầm lỗi làm việc, giờ tự gây họa còn giận lây lên đầu nhân viên. Làm công cho ông chủ tư là thế, nói hay ho chút thì là nhân viên, đôi khi còn chẳng bằng giả nô. Phó tổng đánh mắt cho nữ thư ký xinh đẹp đi vào. Lúc này trừ thư ký kiêm tiểu tình nhân này ra thì người khác chỉ làm chỗ chút giận. Thư ký gõ cửa hồi lâu không ai đáp, lấy can đảm đẩy cửa đi vào. Thấy ông chủ từng ngày uy phong là thế, giờ hai tay ôm đầu gục mặt xuống bàn, bộ dạng đáng thương. Trương Nhân Hòa lờ đờ ngẩng đầu lên nhìn thư ký đun đun đứng trước bàn. Nói đi, còn có tin tức xấu nào nữa à? Chủ tịch, chúng ta bán ra 367 căn nhà, có 165 người đòi trả nhà lấy lại tiền. Thư ký đè chặt báo cáo. Trương Nhân Hòa thẹn quá hóa giận hư một tiếng. Biết rồi, dựa theo hợp đồng trừ đi một phần tiền vi phạm trả cho chúng, đợi ra nhà lên chúng ta hổ khóc, còn nữa không? Thư ký đúng là có. Chủ nhiệm Trương của bộ phận vay tín dụng ngân hàng công thương, chủ nhiệm Lưu của ngân hàng kiến thiết. Trương Nhân Hòa cắt ngang. Biết rồi, đi đi, giúp tôi trì hoãn một chút. Nói với họ sắp có hạng mục hoàn thành biến thành tiền, đi đi. Thư ký đong đưa, vòng eo nhỏ đi ra ngoài. Lục xoay người thấy ông chủ lúc nào cũng háo háo nhìn mông mình. Hôm nay bò đầu bứt tai, hai mắt ảm đạm, xem ra lớn chuyện thật rồi. Tàn mát ở khắp ngóc ngách, khắp tòa nhà ở Đại Nguyên, vô số cặp mắt nhìn chăm chăm vào màn hình tra cứu tin tức mới nhất và tin hot nhất trong ngày. Thu hút ánh mắt mọi người nhất không gì hơn hành vi giả tạo của đệ ốc nhân thông. Thời buổi tin tức lan truyền tốc độ ánh sáng, giao lưu thuận lợi biến thế giới trở nên nhỏ bé. Vô số đôi tay gõ lên bàn phím chớp mắt truyền tới vô số chỗ khác. Đoàn đội của Cửu Đình đang hành động, đoàn đội của Lý Uy Ngâm Triệu Tập cũng đang hành động. Đại lý bán nhà sợ thời cơ chớp mắt liền qua đều dùng tới vũ khí sắc bén nhất, tin đồn. Chứ coi thường tin đồn, năm ngoái từng ầm lên Đại Nguyên có động đất, thế là ngay giữa đêm có một nửa người dân sợ quên mặc quần chạy ra đường lánh nạn, thành trò cười toàn quốc. Năm nay lại tung ra tin giá nhà sụt giảm đánh trúng dây thần kinh của tuyệt đại đa số, không biết bao người chú ý tới chuyện này, nhưng tin rằng không thể ít hơn tin động đất. Trong một quán net bình dân ở khu dân cư cách học viện sư phạm không xa, xếp chi chít mấy chục bộ máy vi tính, đám thanh thiếu niên đeo tai nghe, nam có nữ có, xem phim, nghe nhạc, la hét, bán CS, chơi World Warcraft, không gian kín, máy điều hòa, hơi người trộn với mùi khói thuốc, không có chỗ thoát, tạo thành nơi vô cùng độc hại. Đó cũng là trạm trung truyền tin đồn. Lão Tam Hoàng Thiên Giã đứng trước quầy móc đa một xếp nhân dân tệ ném lên quầy. Đối tượng tóc dài ngậm điếu thuốc không rõ là trông quán hay là ông chủ hớn hở đếm tiền đút vào túi. Một buổi chiều mà kiếm thêm được mấy trăm đồng tất nhiên là mừng húm, lật đật lấy chai nước mời thần tài. Này ông chủ, tối tìm người giúp tôi đẩy bài lên nhé, đừng để nó chìm xuống. Ông chủ nhậm tính. Tới sáng mai thì 1.000. 800, không làm tôi tìm người khác. Hoàng Thiên Giá mặc cả. Ông chủ mắt đảo tròn. Chơi, tiền trước. Đừng có gạt tôi, nửa đêm tôi dậy kiểm tra. Hoàng Thiên Giá lại đếm 800 nữa ném lên quầy. Yên tâm đi, sáng mai nói chỗ đó là đống phế liệu hạt nhân cũng có người tin. Ông chủ cắm cúi đếm tiền, người ta mưu đồ gì cũng không quan trọng bằng số tiền trong tay. Diệp Phàm thấy giao dịch đã thành, khoác vai lão Tam đi ra ngoài, liền nghe đằng sau ông chủ hô hào. Này, 10 phút một lần viết bài trả lời, không quan trọng nội dung, chửi lên là được, chửi cả thế giới cũng không sao, miễn phí tiền mạng, sau 0 giờ thêm đồ uống. Nam nữ trong quán nhao nhao hưởng ứng, bỏ vài đồng một đám hưởng ứng bài viết cũng đáng. Huống hồ là đám chiến ích cực kỳ hiếu sự, lại có sức tưởng tượng. Chuyện hôm nay là thành quả nỗ lực của nhiều bên, tài liệu gốc tới từ chỗ Đường Đại Đầu cùng với ảnh Photoshop. Sau đó nhân viên kế hoạch của Cựu Đình phát tán lên mạng, qua tay cư dân mạng chế ảnh bôi nhọ vài lần là thành đống phân úp lên đầu nhân thông. Sáng mai dậy tra chủ đề hot nhất trong đêm các diễn đàn, bảo đảm đập thẳng vào mặt thị dân. Diệp Phàm thấy không khí bên trong không tệ, quay đầu nhìn mấy cô gái quần short ngắn như quần lót có cả hai chân ngồi trên ghế mà lắc đầu. Lão Tam, sao bên trong đó nhiều trẻ vị thành niên thế, còn có mấy em gái nhỏ, chẳng trách mày cứ lêu lỏng quán nét không vấn đề gì chứ. Tiểu Phàm, mày là cậu đôi, thời anh em ta đã qua, chúng nó nhỏ nhưng gan lớn hơn đám 8X chúng ta nhiều. Bọn 9X giờ lợi hại lắm, đặt một lũ não tan, cho vài đồng vào trung công kích chính phủ chúng cũng dám. Lão Tam cười không thấy mắt đâu, chỉ là suốt từ chiều tới giờ làm mấy việc này, không đó đốt cuộc làm gì. Mày đang làm trò gì vậy? Không phải là vì không mua được nhà nên hận nắm kinh doanh địa ốc chứ? Mục đích là gì? Hết bảo tao tìm lão đại lấy tư liệu lại tung tin đồn là sao? Giờ người thù địch đám địa ốc nhiều lắm, nhưng không có tao trong đó. Đi thôi, mày chuẩn bị nước tương chưa đấy? Rồi, mở quán thôi. Hai người rời quán net, lão Tam tưởng hoa mắt, không ngờ đổi xe cảnh sát thành Honda rồi. Đổi xe chưa nói, người cũng đổi luôn. Cô gái áo tím kia không biết là tiểu thư hay em gái, nghe giới thiệu mới biết là bạn mới, tên Tằng Nam. Hoàng Thiên Giã lén lét đánh giá cô gái lái xe, so với em gái váy trắng kia thì kém sắc hơn một chút, nhưng độ gợi cảm thì hơn hẳn. Nhìn cách ăn mặc là biết cởi mở hoang dại, loại này lên rừng là số 1. Nói chuyện được vài câu, lòng có chút ghen tị, lại kiếm ở đâu rau ngon thế này. Từ khi xuống xe chuẩn bị về nhà, bài quán vẫn ngoái đầu nhìn mãi. Tầng Nam tới quá nửa chiều mới đón được Diệp Phàm. Hai người tới Uy Thịnh, lại tới Cửu Đình, sau đó mới tới nơi này. Tiến Lão Tam đi rồi, Diệp Phàm chẳng về đội nữa, nói một câu tới quảng trường Trung Tây rồi hết. Hưng Chí nhìn cảnh sắc đường phố, quái mỹ nữ bên cạnh không tồn tại. Xe đi được mấy phút, không khí quá trầm lắng. Tầng Nam mấy lần định tìm cơ hội lên tiếng lại thiếu chủ đề. Cô biết Diệp Phàm cực khéo ăn nói, chẳng hiểu sao giờ lại tích chữ như vàng. Nếu chẳng phải trong ánh mắt nhìn mình vẫn còn chút tán thưởng, thì cô hoài nghi xu hướng tình dục của y có vấn đề không chừng. Xe đi tới đường Tân Hà, Tầng Nam cuối cùng cũng phá vỡ im lặng. Diệp Phàm, nghe nói anh chia tay bạn gái rồi. Ờ, thì sao? Diệp Phàm hờ hững đáp. Đang tốt đẹp sao chia tay? Mà tôi nghe nói ai đó còn nổi điên đánh người. Tầng Nam khích nho nhỏ, cô biết chuyện từ đường đại đầu rồi, chỉ có ý đồ khuấy động tâm tình của Diệp Phàm. Chuyện riêng tư miễn trả lời. Diệp Phàm cộc lốc một câu. Tôi không định bới móc chuyện riêng tư của anh, chỉ tò mò mà thôi. Anh cao ráo đẹp trai như thế, không phải là không biết ăn nói nấy lòng con gái lên bị đá chứ. Chuyện qua một thời gian rồi, có lẽ trái tim bị nỗi đau làm vài phần chai sạn rồi, lại còn bị Tầng Nam khích bác. Diệp Phàm không né tránh hỏi lại. Tôi hỏi cô một vấn đề. Có một cái xe buýt và một cái tàu hỏa yêu nhau, nhưng không bao lâu chia tay. Nguyên nhân là gì? Tầng Nam nghe mà chả hiểu gì. Vì sao? Diệp Phàm đưa ra đáp án. Hai người không đi trên cùng một đường, đó là nguyên nhân. Tầng Nam tự hiểu tự không, lại cảm giác lời Diệp Phàm chua chát, không dám tiếp tục chủ đề này nữa, đủ đê. Diệp Phàm, tối nay tới hộp đêm chơi không? Tôi gọi đám chị em tới chơi uống rượu, bằng vào tử lượng của anh, muốn tán mấy người cũng không thành vấn đề. Diệp Phàm lắc đầu. Không đi. Này, đừng hối hận nhé. Giờ không phải anh tự do rồi sao? Vừa vặn giới thiệu cho anh một người, nghĩ cho kỹ, hãng từ chối. Mỹ nữ tới chỗ tôi chơi đều là quản lý cao cấp của xí nghiệp, không thì là bà chủ nhỏ đấy. Mỹ nữ như mây, em gái thanh đàn. Tầng Nam ra sức dụ dỗ. Cô không biết Diệp Phàm càng nghe càng thấy phiền, quay sang nói với vẻ cực kỳ phản cảm. Chỗ cô, tôi hoàn toàn không thích. Không phải nam nhân chơi đùa nữ nhân thì nữ nhân chơi đùa nam nhân, lại còn thanh đàn thanh bầy. Cô trông tôi giống công cụ giải trí của nữ nhân lắm à? Càng nói càng cảm giác không khí căng thẳng. Tầng Nam không đáp lời, nhưng cô càng không dễ bỏ cuộc. Về hết giờ làm, anh làm gì? Hôm nay không phải hết việc rồi sao? Tôi nói tới 7 quán bán hàng ở chợ đêm, cô tin không? Lừa gạt. Với tôi nói cái tên gầy gò bị ổi vừa rồi là ông chủ của tôi, cô càng không tin chứ gì? Xì, chẳng có một lời nói thật. Diệp Phàm nhún vai. Thế thì tôi chịu rồi. Nữ nhân các cô chỉ nghe lọt những lời nói dối, tôi nói đều là sự thật mà cô không tin. Thôi đi, việc nam nhân các anh chẳng có nổi một lời nói thật lòng, đặc biệt là anh. Tầng Nam mất hứng chẳng buồn gợi chuyện với Diệp Phàm nữa. Người ta không tin, Diệp Phàm càng đỡ phải nói. Mắt tiếp tục nhìn đường phố náo nhiệt một cách hứng thú. Cái thành phố bê tông sắt thép lạnh lùng này giờ có nhiều thứ thú vị hơn y nghĩ. Chỉ dẫn xe đi vào bãi đỗ xe cạnh quảng trường Trung Tây, Diệp Phàm mở cửa xe, đột nhiên nghĩ tới cái gì chợt nói. Tầng Nam, giờ tôi nói một câu thật lòng, cô tin không? Tầng Nam nhíu mày. Cái gì? Tử lượng của cô rất cao đúng không? Tôi khuyên cô đừng uống nhiều rượu. Từ đó uống ít thì là hưởng thụ, uống nhiều thì khó chịu, uống say là hại mình. Lần đầu tiên bắt tay cô, tôi thấy tay cô rất lạnh, đó là dấu hiệu của tỳ hư. Cô giữ gìn có tu tí mấy thì chất cồn cũng khiến cô già đi rất nhanh. Giờ cô còn trẻ chưa tới đâu, đến 30 cô sẽ toàn thân bệnh tật, chưa tới 40 thì da nhăn tóc rụng, 50 tuổi thì cơ bản linh kiện báo hỏng. Nữ nhân cần bị ấm dưỡng tỳ chứ không phải chất cồn kích thích. Bye bye, lái xe chậm một chút, cô lái xe quá nhanh đấy. Diệp Phàm vỗ cửa rời đi. Có điều mấy lời này đó đang làm phật ý Tầng Nam rồi. Người ta với tay tạm biệt một câu cũng chẳng thèm nói, chỉ nghe thấy tiếng đóng xe tới sầm một cái. Mỉm cười, Diệp Phàm đút tay vào túi quần, lững thững đi giữa quảng trường dần đông đúc. Chẳng trách mà mỗi khi thời tiết thay đổi, y gọi điện hoặc nhắn tin quan tâm dặn dò Hương Hương chú ý bảo vệ sức khỏe lại khiến Hương Hương khó chịu. Té ra là trước kia mình đúng là không hiểu nữ nhân thật. Những lời thật lòng đó chẳng phải điều họ muốn nghe. Tầng Nam cho rằng Diệp Phàm làm cao quá mức, chủ nghĩa nam nhân quá mức, thích lên mặt dạy dỗ nữ nhân. Cô tức giận lái xe về thịnh đường. Xe vào bãi đỗ rồi ngồi một lúc không xuống, nghĩ gì đó lại nổ máy quay lại chính cái vị trí đỗ xe kia ở quảng trường Trung Tây. Xuống xe rồi đi dọc quán bán bia góc Đông Bắc như muốn xác nhận điều gì. Á! Tầng Nam thất kinh kêu lên thành tiếng. Chỉ cách cô có mấy bước chân thôi là một quán bia đơn giản dựng bằng bạt ni lông hai màu trắng đỏ. Người mặc tạp dề sau bếp đang kéo mì kia chẳng phải Diệp Phàm thì là ai? Đôi bàn tay y như ma thuật, cục bột càng kéo càng dài, hòa vào tách đa biến thành tấm lưới, đôi như có mắt sau lưng ném vào nồi đang bốc hơi nghi ngút. Cô đi ăn không ít nhà hàng cao cấp, cũng nhiều lần trực tiếp xem đầu bếp chế biến tại bàn. Kỹ xảo của Diệp Phàm chưa thể gọi là cao siêu nhất, nhưng kết hợp với thân phận của y thì trở nên đặc biệt rồi. Hứng thú đi tới định cho Diệp Phàm một sự bất ngờ, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ hoàn toàn khác khi ở trên xe, giống đang hưởng thụ niềm vui vô thượng, làm người ta không đành lòng quấy đầy. Thì ra lời anh ấy nói là sự thực. Lặng lẽ đứng đó, Tầng Nam nhìn rất lâu, lần đầu tiên thấy khoảng cách giữa mình và một nam nhân vừa gần lại vừa xa như thế. Nhân Tông khi huy động vốn mở từ khu Liên Hoa tồn tại hành vi phạm pháp. Trước đó công ty này vì giảm giá bán và sự kiện công nhân đòi nợ khiến họ gặp phải nguy cơ lòng tin người dân. Theo như lời nhân vật có tiếng trong người tiết lộ, trước đó bùng lên tin đồn về độ dày tường không đạt tiêu chuẩn, khả năng chịu lực tồn tại vấn đề, quản lý không tương xứng, diện tích xanh hóa không đúng tuyên truyền. Công ty này đã dừng tiêu thụ 4 ngày, chưa lên tiếng giải thích sự việc. Theo như chuyên gia hữu quan chỉ ra, do sự lên giá của giá tiêu dùng cùng với hoàn cảnh chung không đủ cầu của sản nghiệp địa ốc, giá nhà đất thời gian tới không có thể biến động lớn ngoài xu thế tăng. Bởi thế hành vi của Nhân Tông là cách làm giá biến tướng. Hành vi này cùng với quá trình xây dựng tiểu khu Liên Hoa, liệu có tồn tại chuyện trái pháp luật không sẽ được cơ quan hữu quan đi vào điều tra. Giọng nói trong trẻo vang lên, truyền ra từ văn phòng kỹ thuật của đại đội 1. Lương Vũ Vận đặt báo xuống, không thấy gây ra được hiệu ứng oanh động nào, hỏi: Các đồng chí, cho chút phản ứng đi chứ. Này Tùy Hâm, nói xem có phải đầy hoang mang và thất vọng về tương lai không? Tùy Hâm đang lật xem hồ sơ vụ án, thái độ sao cũng được. Cô nói đúng đấy, kiếm lão bà là hoa trong xương, mua nhà là ngắm trăng trong nước, lấy này xuống chẳng ảnh hưởng tới tôi, trừ khi nhà được phân chia nhà. Trời, thời đại nào rồi mà còn nghĩ tới được phân chia nhà? Dương Hồng Hành kéo tờ báo tới trước mặt, vén tóc cười. Sử Tướng Viện được một hôm tâm tình tốt cũng tham gia tán gẫu với mấy người trẻ tuổi. Vũ Vận, em không phát hiện ra bài báo vừa đọc có vấn đề à? Từ góc độ điều tra hình sự mà nói thì có vấn đề lớn. Thứ nhất, nhân vật có tiếng trong nghề là ai? Thứ hai, chuyên gia hữu quan là ai? Thứ ba, cơ cấu hữu quan nào điều tra? Cho nên chị chỉ nghe thấy tin tức này có vấn đề, nói không chừng cũng là hành vi làm giá thôi. Thủy Hâm gật đầu tán đồng. Chị Sử nói có lý đấy. Lương Vô Vận lại có ý kiến khác. Chị Sử, chị sống quá logic, quá khô cứng rồi, xăm soi thế làm gì? Nếu truy cứu thì nhìn đâu chẳng thấy sơ hở. Này, xoái ca, vào đây đi. Diệp Phàm đi ngang qua cửa sổ thì tiếng gọi lanh lảnh của Lương Vũ Vận, đi vào nhìn 5-6 đồng chí. Mọi người đang họp à? Này, Diệp Thần Tám, chán tới đâu rồi? Tùy Hâm trêu, mấy người cười theo. Dương Hồng Ảnh chăm chú nhìn Diệp Phàm, vẫn vậy, luôn là bộ cảnh phục phẳng phiu, nhưng có lẽ chỉ cô mới cảm giác được tinh thần sốt sắng trong ánh mắt đã ảm đạm một thời gian khá dài. Sử Tinh Viện quan tâm hỏi: Diệp Phàm, hai ngày qua cậu bận quá đấy, gần như không thấy trong đội. Diệp Phàm đối phó qua loa vài câu, xem ra không phải họp mà chỉ là tán gẫu lúc nhàn nhã rồi. Đang định đi thì Lương Bưu Vận vẫy tay: Lại đây, lại đây, thời gian qua anh làm gì thế? Cơm nước ở nhà ăn xuống dốc quá, anh không có ở đội, em ăn uống thế nào bây giờ? Hả, em ăn cơm hay anh ăn thế? Câu này đánh trao khái niệm làm hai cảnh sát nam cười đất tâm đắc. Lương Bưu Vận thở phì phò cải chính: Anh đừng vờ hồ đồ, em nói cơm anh làm, mấy ngày qua sao anh không làm cơm? Bác Giang nấu cơm ngon mà, chỉ là cái miệng em quá kén thôi. Diệp Phạm vẫn đứng im tại chỗ, như có việc phải đi, nói: Sau này đừng bảo anh nấu cơm, anh không làm đầu bếp nữa đâu. Vậy anh làm gì? Không làm đầu bếp nữa á? Không tin, bảo Diệp Phạm bỏ làm cảnh sát còn dễ tin hơn. Dương Hồng Hạnh gọi với theo: Nhà trinh thám. Mọi người nhìn Diệp Phàm tiêu sái lên xe cảnh sát rời khỏi đội, ngây ra nhìn nhau. Anh ấy sao quái quái thế nào ấy nhỉ? không làm đầu bếp thì anh ấy làm được gì? Lương Vũ Vận cứ thấy có gì không ổn. Dương Hồng Hạnh không vui. Này, đừng xem thường người khác. Đôi đôi, làm việc thôi. Diệp Phàm có chí tiến thủ không phải tốt à? Vũ Vận, Hồng Hạnh, hai đứa bố trí phòng hội nghị. Buổi chiều đội trưởng truyền đạt công tác bảo vệ chị An Kỳ này. Tùy Hâm, cậu thông báo cho mấy tổ thực địa bảo án đang làm đấy. Chiều 3 giờ họp. Sử Tinh Viện an bài công việc, mọi người nhận lệnh rời đi. Chẳng mấy chốc mọi người quên nội dung bài báo, quên chàng đầu bếp lâm thời đảm nhiệm công tác thực địa. Không ai biết rằng tin đồn ngoài kia đã lan đi 4 ngày khiến nhân thông điêu đứng, mới chỉ là mở đầu thôi. Hôm nay sẽ có hành động lớn. Diệp Phàm tất nhiên là không phải đi tra án, ra ngoài kéo theo Quách Nguyên, Thành Cương đợi sẵn, nói: Phía Cửu Cương có việc nhờ chúng ta trị viện, lần trước người ta giúp chúng ta. Quách Nguyên ngáp dài: Cậu đi trả án hay đi trả nợ đấy? Thành Cương thoải mái: Chỉ cần anh bao ăn là được. Yên tâm đi, hôm nay có người mời cơm rồi, khách sạn 4 sao, bảo đảm ăn thoải mái. Diệp Phàm nói rồi đặt còi cảnh sát lên nóc, hú còi dọn đường, biến mất trong làn xe đông đúc. Trong phòng hội nghị tổng bộ nhân thông, đường Bình Dương liên tiếp 3 ngày bị người mua nhà tới trả nhà đòi tiền. Hôm nay lại càng có 7 đại biểu của ban ngân hàng bao vây thư ký Vương làm ầm ĩ cả phòng. Thư ký Vương, thế này không phải quá đáng à? Chúng tôi đợi 3 ngày rồi mà không thấy cái bóng chủ tịch Trương đâu. Cô bảo chúng tôi phải ăn nói với giám đốc ra sao? Quá lắm rồi, chúng tôi phải có vật thế chấp mới. Hôm nay mà không thấy người, chúng tôi dứt khoát không về. 7 đại biểu đung đung nổi giận. Ngay cả đối diện là cô thư ký xinh đẹp mà bọn họ không ít lần nịnh bợ lấy lòng, giờ chẳng nể nang gì, vốn không lo không thu hồi được khoản vay. Đợi nhà bán đi là tiền quần cuộn chảy về, nhưng giờ đây người mua nhà không ngừng trả lại nhà, thế này tới khi nào mới thu hồi được tiền, mấy ngân hàng đua nhau tới đòi nợ. Chẳng phải là nhất định phải đòi tiền, nhưng giờ ngoài kia đồn nhau khoản huy động vốn của nhân thông trái quy định, nên mấy ngân hàng mới sốt ruột. Ai chẳng biết trong cái hệ thống này có khoản vay nào là không có vấn đề. Mọi người mặt nhắm mắt mở cho qua thôi, đồng nghĩa với việc không đụng tới thì thôi, đụng tới là chết chắc. Thư ký Vương đã sớm thông báo cho Trương Nhân Hòa, ra sức cười lấy lòng. Mọi người đợi thêm một chút, chủ tịch sắp tới rồi. Lời này nói mấy ngày rồi không ai tin nữa, vẫn nhào nhào cả lên làm cô thư ký tội nghiệp vâng dạ xin lỗi chân ăn luôn mồm. May mà mười mấy phút sau thư ký Vương nhận được điện thoại đang nghênh đón, cuối cùng vị chủ tịch như đồng thần thấy đầu không thấy đuôi cũng xuất hiện. Chính chủ vừa xuất hiện, đám đông yên tĩnh ngay. Vị chủ tịch này cũng có vài phần khí độ, không cao nhưng uy nghi đường bệ, ánh mắt coi mọi thứ như không, đường hoàng ngồi xuống ghế chủ tọa. Một đám đại biểu lòng hồi hộp nhưng có vẻ không giống đang gặp khó khăn. Được rồi, tôi tới đổi đây, không phải mọi người muốn gặp tôi à? Chủ nhiệm Trần, khoản vay đó đã tới hạn đâu, tôi có nợ lợi tức không nào? Còn chủ nhiệm Lưu, có phải anh thấy tôi không bán được nhà cho nên muốn ném đao xuống giếng? Lão Cao, chúng ta quen biết nhau bao năm, tuy khoản vay của chú anh đã kéo dài kỳ hạn 2 tháng nhưng giám đốc Trần đồng ý được cơ mà. Định nuốt lời sao? Mấy năm qua chúng ta đôi bên đều có lợi, các anh mong tôi gặp họa thế à? Chẳng lẽ tôi gặp họa thì các anh có lợi? Khi thế của Trương Nhân Hòa áp đảo toàn bộ đám đại biểu, mắng mỗi người một chập. Mấy chục năm lăn lộn thương trường, sớm hiểu thấu đám người ngân hàng này chẳng qua thế thăm dò nông sâu thôi. Vị đại diện của ngân hàng kiên thiết tức thì có vài phần nhún mình nói: Chủ tịch Trương, chẳng phải chúng tôi không thấy anh nên bất an sao? Khoản vay cuối tháng sau là đáo hạn, nhưng không thấy anh bàn bạc gì về ý hướng khoản vay, anh phải cho chúng tôi chút đảm bảo còn về ăn nói chứ. Đúng, chúng tôi cũng nghĩ như thế. Chủ tịch Trương, 80 triệu đối với ngân hàng nhỏ như chúng tôi đâu phải là con số nhỏ. Tuy kéo dài thời hạn cho vay, nhưng mà cũng cần tăng thêm một phần tài sản thế chấp hữu hiệu, chúng tôi tiện ứng phó với sự kiểm tra bên trên chứ. Vị này thấy có người đi đầu liền nương theo ý đó mà nói. Ý kiến chung của đại bộ phận đại biểu giống nhau, nhân thông đã xuất hiện dấu hiệu lụi bại rồi, không ngân hàng nào muốn chìm cùng hết, trước tiên bảo vệ lấy mình đã mới nói tới lợi ích. Tiền sẽ trả ngay. Trương Nhân Hòa nói một câu đầy hào khí, đám đại biểu chưa kịp thở phào, ông ta như trêu đùa giăng tay ra phía trước. Nhưng các anh phải cho tôi thời gian chứ. Thế này không phải đùa người ta, đám đại biểu ngân hàng bất mãn. Mọi người yên tâm, tôi tiết lộ cho mọi người một tin, chúng tôi đang cùng thực nghiệp Cựu Đình đàm phán, cây hiệu trong ngõ liễu sẽ cùng với nhà hàng hải sản Cựu Đình gộp làm một. tổng diện tích lên tới 7 mẫu, giá trị mảnh đất đó như thế nào? Trong lòng các anh tự đó, tôi không phải nhiều lời nữa chứ hả? Trong vòng 1 tuần, tôi đảm bảo các anh sẽ thấy tin tức nhân thông và cựu đình hợp tác được đăng ở trang nhất các tờ báo hàng đầu Đại Nguyên. Nếu bây giờ nhất định ép tôi trả tiền, không thành vấn đề. Cho tôi 3 ngày, ai muốn trả, tôi trả cho người đó. Muốn trả sớm cũng được, mang hợp đồng tới. Nhưng... Trương Nhân Hòa dừng lại một chút, nhìn quanh phòng hội nghị, nhếch mép cười nhạt. Nhưng tổn thất trong việc này lớn cỡ nào, về sau chúng ta còn có thể hợp tác với nhau được không? Các anh tự cân nhắc. Những câu này đủ uy, đủ lợi, thể hiện hết tài ăn nói của Chủ tịch Trương, khiến 7 vị đại biểu chần chừ. Chỉ có Phó Tổng là biết đây là chuyện hoàn toàn chưa đâu vào đâu. Còn thư ký Vương biết khoản dư trong tài khoản công ty chưa tới 100 vạn. Nhưng cũng thầm thán phục chủ tịch trình độ văn hóa không hề cao, khi gặp phải nguy cơ vẫn khiến người ta không dám leo lên đầu lên cổ. Mấy lãnh đạo cao tầng thực sự là phục, tới không thể phục hơn được nữa rồi. 3 ngày qua không ai chống đỡ nổi đại biểu ngân hàng, vậy mà bị vài lời của chủ tịch làm kẻ nào kẻ nấy lúc nãy hùng hùng hộ hồ, giờ lại nhũn như run. Bất kể vì tiền hay viễn cảnh mà Trương Nhân Hòa vẽ ra, lúc này thỏa hiệp là cần thiết. Một buổi sáng nhôn nhau đối đen, vậy là cũng qua. Ngần tới 11 giờ mới tiến 7 vị đại biểu ngân hàng mang theo 3 phần thấp thỏm rời đi. Trương Nhân Hòa về văn phòng, tức thì ngồi phịch xuống ghế như thoát lực. Đót được cốc nước lọc chưa kịp uống để định thân lại thì thư ký Vương đã hớt na hớt nải chạy vào, nói nhanh. Chủ tịch, thực nghiệp Cựu Đình mới cùng địa ốc Uy Thịnh ký hiệp định hợp tác. Nhà hàng Cựu Đình đã thuộc về Uy Thịnh rồi. Hả? Khi nào? Trương Nhân Hòa kinh hãi đứng bật dậy. Vừa mới rồi, công ty được tham dự hội nghị cổ đông xong gọi điện cho chúng ta. Thư ký Vương nói tới nhà đã nội ứng ngoại hợp với nhân thông trước đó. Như trúng một búa mạnh vào đầu, Trương Nhân Hòa nhún người ngồi xuống ghế. Khoản nợ kia gây họa đây mà. Tôi biết kẻ nào giở trò với chúng ta rồi. Mau thông báo cho Hắc Bì tới gặp tôi, lập tức trả tiền vay nóng của Uy Thịnh. Muộn rồi, thư ký Vương không liên hệ được với tổng giám đốc của Uy Thịnh, Trương Nhân Hòa cũng không thể liên hệ được với thủ hạ đắc lực của mình. Chuyện gì xảy ra? Khi Nhân Thông còn đang cãi nhau với đại biểu ngân hàng thì Diệp Phàm, Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên, Cửu Cương lái xe tới tiểu khu bên cạnh nhà thi đấu công nhân. Đường Đại Đầu nấp trong bóng tối chỉ điểm mấy người Diệp Phàm mặc cảnh phục tới căn nhà Trương Nhân Hòa nuôi đám tay sai của mình, còn bản thân thì che miệng cười khùng khục. Sáng nay đồn công an Hạnh Hoa Lĩnh đã bắt 3 tên thủ hạ chuyên làm việc bẩn thỉu cho Trương Nhân Hòa. Kẻ cuối cùng biệt danh Hắc Bì, tuy đeo danh là bảo an của Nhân Thông, công việc của hắn chưa bao giờ làm trong công ty. Cảnh sát muốn bắt loại người này không dễ, nhưng trong nghề vạch trần nhau thì dễ lắm. Tay mắt của Đường Đại Đầu tung ra không tốn quá nhiều công sức, mò đào từng tên một. Đầm đầm đầm, sau một loạt tiếng có cửa không hề khách khí, đã mở cửa, lại là nữ nhân ăn mặc sộc sạch, cái áo sơ mi mặc lệch cúc lộ ra cả bờ vai cùng non nửa bầu vú nõn nà. Thấy 4 vị cảnh sát thì hoảng sợ. Các anh tìm ai? Tiêu Thành Cương chuyên đóng vai ác, hung hổ quát. Mở cửa mau, có án tìm Bì Hương Nam. Anh ấy không có ở đây. Nói láo, mau mở cửa không chúng tôi sẽ phá cửa xông vào đấy. Mấy cảnh sát như lang như hổ, quát tháo làm nữ nhân đó đàng không muốn cũng không dám chống lại người thi hành công vụ. Cửa vừa mở, một chặn cửa, 3 người xông vào bao vây nghi phạm mới mặc được nửa cái quần, thấy không còn đường thoát, giở trò vô lại. Gì thế, cảnh sát thì ghê gớm lắm mà, tôi phạm tội gì nào? Quách Nguyên chỉ là tên tráng đinh bắt theo phục vụ công ích, còn chưa hiểu tình hình cụ thể. Cửu Cương định nói thì Diệp Phàm đã cướp lời. Ai nói anh phạm pháp chứ? Không phạm pháp thì các anh tới đây làm gì? Bắt người bừa bãi à? Người kia quát tháo. Ai bắt anh chứ? Chột dạ cái gì? Anh có phạm pháp à? Người kia cứng họng, vẫn mạnh miệng. Tôi không phạm pháp, các anh cũng không bắt người, vậy xông vào nhà tôi làm gì? Ai xông vào? Cô gái kia mở cửa cho chúng tôi vào mà. Cái miệng rất giỏi vặn vẹo nói ba lăng nhăng của Diệp Phàm còn vô lại hơn cả lưu manh vô lại, nói cho Tiêu Thành Cương cắn răng cười suốt. Tiểu Phàm ngày càng vô sỉ đôi. Cơ mà lần này đó đang hiệu quả, nghi phạm uất tinh nghẹn lời, ngoan ngoãn mặc quần tử tế vào, không dám láo xược nữa, nói năng tử tế hơn. Các đồng chí cảnh sát, các anh muốn gì phải nói rõ chứ. Diệp Phàm cũng hòa hoãn. Ừ, thế mới là nói chuyện chứ. Có vụ án mời anh về đồn hỗ trợ điều tra. Đừng giở trò này với tôi, có gì các anh cứ hỏi, tôi không đi đâu. Người kia hiểu ra, thái độ lại trở nên ngang ngạnh, khoanh tay ngồi lì trên ghế sofa. Rằng co dây dưa chính là một bộ phận trong kế hoạch của Diệp Phàm, phải nghĩ cách để cách ly Trương Nhân Hòa với mấy cánh tay trái phải của ông ta. Mà tên Bì Hướng Nam biệt hiệu Hắc Bì này chính là một trong những tên thủ hạ đắc lực nhất trong đó. Loại người này phạm án rất nhiều, nhưng mỗi vụ án thì chứng cứ lại không đầy đủ. Quan hệ giữa Cửu Đình và đồn công an Hạnh Hoa Lĩnh rất tốt. Vụ đánh người gây thương tích tới giờ chưa điều tra ra, hôm nay vì chuyện này tôi kiếm chuyện. Có điều đây cũng là chuyện khó, trong tay không chứng cứ, đâu dễ dàng đưa người đi như vậy được. Diệp Phàm đảo mắt nhìn nữ nhân đứng dựa vào tường, tóc nhuộm, mặt vẫn còn vết trang điểm, hẳn là rất đậm, móng tay thì đủ mọi màu. Hai người có giấy chứng nhận kết hôn không? Hả? Không chỉ Hắc Bì mà mấy đồng nghiệp cũng tròn mắt, chứ thế này thì bố ai đỡ nổi. Nữ nhân kia né tránh ánh mắt của Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn đồng hoàng nói: Khẩu âm của cô không phải người Đại Nguyên. Đem chứng minh thư cùng với giấy tạm trú ở đây. Đừng tưởng tôi không biết hai người làm trò gì. Nói, một đêm bao nhiêu tiền? Cô gái sáng giọng: Ai lấy tiền chứ? Thế thì càng không đúng. Diệp Phàm nghiêm mặt: Không lấy tiền lại không có giấy kết hôn là hành vi gì? Chung sống bất hợp pháp, liệu có còn chuyện nghiêm trọng hơn nữa cần đưa về đồn điều tra thêm? Hắc Bì vừa mới chuẩn bị có hành động thì Quách Nguyên đã sờ tay vào hông. Cửu Cương lấy còng ra, ba người nhìn chằm chằm, hung hăng tới mấy cũng không dám chơi lại cảnh sát, đưa tay ra: Được, tôi đi theo các anh, đừng làm khó cô ấy. Thế mới là nam nhân, đi nào. Tôi chẳng những đảm bảo không làm khó cô ấy, còn không làm khó anh. Diệp Phàm giơ ngón tay lên. Đứng từ xa nhìn mấy người Diệp Phàm dẫn Hắc Bì lên xe cảnh sát tới đi, Đừng Đại Đầu lăn ra đất cười đạp chân như chó con đùa bỡn. Hoàn ra bao năm bị mình đâm cho một phát, đặc ý khỏi phải nói. Một hồi lâu sau mới cho Lý Uy một tin nhắn: Bẻ được 4 cái răng. Phòng tiếp khách của khách sạn Cửu Đình, vừa mới ký hiệp nghị xong, hai bên chính thức nâng ly chúc mừng. Tiếng Cửu Đình đã tháo hết băng trên người, khôi phục diện mạo phong lưu tiêu sái. Thân Ngưng Hoa cũng tham gia nghi thức ký kết này. Mọi người đều ngầm hiểu đây là hiệp nghị không có bất kỳ cơ sở nào, chỉ làm ra vẻ như vậy thôi. Nhưng càng giả thì càng phải làm cho giống thật. Bọn họ mời cả phóng viên tư đưa tin, đoán chừng mai tôi sẽ được đưa lên vị trí bắt mắt. Lý Uy dẫn theo Tằng Nam cùng vài cao tầng công ty tới tham dự. Tằng Nam và Hà Phương Lộ trò chuyện rất hợp ý. Tướng Cửu Đình tranh thủ lúc chạm ly với Lý Uy hỏi nhỏ: Giám đốc Lý, sẽ không có chuyện gì ngoài dự liệu chứ? Yên tâm, con chó Điền đã bị nhổ răng rồi, muốn cắn người cũng không nổi. Cứ thoải mái mở cửa kinh doanh, tôi đảm bảo từ nay sẽ bình yên như trước. Đều là nhờ các đồng chí cảnh sát vất vả. Lý Uy cười thần bí: Cảnh sát nhân dân mà, ha ha ha. Tướng Cửu Đình tinh thần ngời ngời: Giám đốc Tương, trong lòng tôi còn một chút nghi vấn, không biết anh có thể giải đáp hộ không? Anh đừng khách khí. Là thế này, chúng ta vốn không quen biết, nếu chẳng phải vì chàng cảnh sát đó thì cũng không ngồi với nhau hôm nay. Tôi lạ là sao cậu ta lại ở dưới cờ của anh. Ồ, không phải thế. Cậu ấy chủ động liên hệ giải quyết khó khăn cho tôi. Cái giá là một căn nhà. Tình hình thế này thì nửa quyền sở hữu đã thuộc về cậu ấy rồi. Tướng Cửu Đình thấy đầu tư rất giá trị. Lý Uy nhất thời không biết phản ứng ra sao. Đây là một kế hoạch hợp tác lớn, cứ nghĩ là thủ đoạn của Tướng Cửu Đình. Không ngờ tất cả chỉ qua miệng một người. Không phải chứ, nói như thế cậu ta chỉ vì một căn nhà mà bày cả bàn cờ lớn thế này à? Thật là... Không còn biết nói gì nữa, hai người nhìn nhau cười, không ngại làm quân cờ cho người ta một lần. Không có cái gì tồn tại độc lập. Thứ nhìn thấy bên ngoài là cuộc thương chiến dữ dội, cái không nhìn thấy là cuộc chiến ngầm càng kinh tâm động phách. Khi mấy người Hắc Bì bị đưa đi xét hỏi thì cuộc chiến ngầm như gió thu quét lá cũng diễn ra. Tiểu khu Liên Hoa vừa mới yên tĩnh được một hai ngày thì bảo an và hai mấy nhân viên bán nhà bị người không rõ thân phận vây đánh. Lần này là đánh thật sự, 40-50 người xông tới. Mặc dù không mang theo hung khí nhưng nắm đấm cũng không phải là đùa. Đám bảo an bị chu đuổi khóc kêu cha gọi mẹ. Các cô gái bị trêu ghẹo đụng chạm thân thể, thét chói tai. Nơi không còn ai ngó tới nữa này là chỗ giở trò bạo ngược tốt nhất. Hùng hổ tới, hùng hổ đi. Chỉ chưa tới 10 phút là đám người kia đã biệt tâm tích. Cảnh sát tới hiện trường thấy không có dấu hiệu phá phách, kỳ thực chỉ có mấy bảo an bị đánh không nặng. Nữ nhân bị hù dọa một phen nên xử lý giống hàng xóm tranh chấp, kết luận bị người mua nhà chút giận. Ý tứ ít nhiều ngả về phía người mua nhà. Lời khai còn chưa lấy hết thì quản lý đặc biệt là những nữ nhân viên đều chạy hết đôi. Thái độ của cảnh sát hơi hợt như thế, chẳng ai muốn ở lại đây để ăn đòn vô cớ nữa. Bạo lực vẫn là thủ đoạn uy hiếp hữu hiệu nhất, quan trọng là dùng sao cho khéo. Tiếp đó là màn xuất hiện hoành tráng của Đương Đại Đầu. Hắn dẫn theo đội ngũ mấy chục người của mình tới tổng bộ nhân thông. Đám bảo an không biết ác danh của đối phương, thường ngày thế lực tương đương chẳng ngán gì, nhưng hiện giờ nhân vật chủ chốt bị cảnh sát đưa đi hết đôi, binh không tướng như đánh mất đầu, không ai dám ho hay gì cả. Đương Đại Đầu hăm dọa một phen là quá nửa bảo an lùi mất đôi. Thế là hắn uy phong như giám đốc đi tuần thị từng tầng, gặp phải nam thì lớn tiếng giáo huấn, nếu gặp phải nữ xinh đẹp thì một đám lưu manh vây lấy sờ má vỗ mông trêu ghẹo, làm tổng bộ nhân thông chó chạy gà bay rồi nghênh ngang bỏ đi. Đừng xem thường mấy tên trộm gà bắt chó này, có câu trời sinh ra ắt sẽ rung. Đám người vô văn hóa, vô pháp luật, vô xuẩn rốt nát không cách nào nói lý này đi quấy rối đúng là không thể thích hợp hơn. Lần này người của nhân thông không dám báo cảnh sát, chẳng có lý do mà báo vì Đường Đại Đầu lấy danh nghĩa uy tín đi đòi nợ. Chuyện vẫn chưa xong, phó tổng và thư ký tới chính phủ khu tìm người ủng hộ nhân thông phản ánh tình huống, không ngờ tới nơi người ta chẳng thèm tiếp. Tới chiều càng kịch liệt, một quán ăn ở đầu ngõ Liễu, một quán trò chơi ở khu dân cư Khấu Trang, phòng đánh bài ở đường Tiền Tiến lần lượt xảy ra những vụ tụ tập ẩu đả khiến hai bên bị thương, nặng nhất bị chai bia đập vỡ đầu, nhẹ thì tay chân chảy máu, bị đồn công an bắt giữ. Nhiều người có kiến thức biết đây là thế lực tranh đấu, gần như đều là thủ hạ của Hắc Bi. Mỗi lần gặp chuyện giải tòa không thể giải quyết bằng biện pháp bình thường thì đều do những tên này ra tay. Đồn công an xử lý mấy việc này rất thuần thục, hỏi lấy lời khai qua loa rồi xác định là lưu manh đánh nhau, bồi thường tổn thất cùng xử phạt trị an. Đáng thương là trước kia đi gây sự thì có người giao tiền phạt chuộc về, lần này vô duyên vô cớ bị đánh thì lại bị giam không ai ngó ngàng tới. Thời buổi này đánh nhau không phải dựa vào nắm đấm có cứng hay không, mà là chỗ dựa có vững hay không. Người ta không sao mà mình lại bị giam hết, đám lưu manh hiểu chỗ dựa của mình có vấn đề rồi. Ngày hôm đó bận rộn nhất chính là đám thủ hạ đàn em của Đường Đại Đầu, một nửa là lưu manh, một nửa là bảo an của Thịnh Đường và anh rể. Tới lúc này Đường Đại Đầu dù ngốc tới mấy cũng hiểu dụng ý của mấy chiêu này. Đám Mắc Bì bị đưa tới đồn công an tạm giam, tương đương chưa cắt nhân thông. Ông chủ không chỉ huy được thủ hạ, mà thủ hạ không rõ bên trên xảy ra chuyện gì, mà thiếu chỉ huy thì đám lưu manh chỉ còn là lũ vô dụng. Tiếp sau đó đi gây sự đánh nhau để cả hai bên đều bị bắt vào đồn. Bên mình tất nhiên nộp phạt ra ngoài, đối phương thì nằm im đấy. Toàn bộ thế lực Trương Nhân Hòa có thể sử dụng đã bị cảnh sát bắt sạch. Quá tiện lợi, chả khác gì bỏ ít tiền thuê cảnh sát bắt người hộ. Đường Đại Đầu phục anh rể nhất là hành động quyết đoán, không nương tay, không làm thì thôi. Một khi hành động là không cho đối phương cơ hội để thở, trừ bắt Hắc Bì thì còn lại là chủ ý của anh rể. Chuyện này anh rể muốn nuốt chửng nhân thông rồi. Mình thường ám tiễn, liên miên bất tuyệt khiến thế lực ngoài sáng trong tối của nhân thông bị quét sạch. Trương Nhân Hòa lại rú rú ở nhà không đi đâu, không phải nghĩ cách đối phó mà là đã cùng đường hết cách rồi. Giống như rất nhiều nhà giàu mới nổi, nhân thông nhìn bề ngoài tài phú đã chất thành đống để triển lãm, kỳ thực sau lưng khoản nợ và nguy cơ cũng tích lũy, tới mức độ nhất định sẽ sụp đổ dây chuyền như domino. Chủ nghĩa tư bản sùng bái mậu dịch tự do còn không thoát khỏi vòng tròn quái ác này của ngồi sinh nhập dân doanh nửa mùa, lại còn có cái thị trường nhân trị nhiều hơn pháp trị này. Mở tiểu khu Liên Hòa đã đặt hết tài sản vào đó rồi. Mới đầu lấy chính giá trị những căn nhà còn chưa xây để thế chấp vay tiền. Đây là hành vi mượn thuyền ra biển, mượn vợ người khác sinh con. Đây là chiêu số Trương Nhân Hòa vô cùng thần thục. Nhưng giờ thì tin đồn ngập trời, biến tiểu khu Liên Hòa thành ổ chó chuồng lợn cũng không bằng. Muốn chỉ cần mở bán một tuần là đã thu hồi tài chính, về sau là khoản tăng trưởng kèm. Nhưng tay bay vạ gió đến đúng lúc, dù có hạ giá cũng chẳng ai thèm. Xui xẻo hơn, người đã mua cũng trả nhà đòi tiền, riêng áp lực vay ngân hàng đã đủ làm nhân thông sụp đổ. Tin tức xấu liên tiếp truyền tới làm Trương Nhân Hòa sôi máu đập vỡ di động, suy sụp vùi đầu vào ghế sofa, không thể liên lạc với đám tay sai. Ông ta biết toàn bộ thế lực của mình đã bị nhổ bật gốc. Suốt buổi chiều ngồi ở nhà nghĩ cách đột vây, nghĩ đi nghĩ lại đều không khả thi. Phía ngân hàng nếu không thấy lợi ích hoặc thêm tài sản thế chấp thì không lấy được tiền. Phía chính quyền có quan hệ tới mấy cũng chẳng thể cưỡng ép ai đi mua nhà. Tài chính đặt vào tiểu khu Liên Hoa thành đống rác rồi. Thua lần này quá uất ức. ở chỗ tới giờ không biết vấn đề bắt đầu này sinh ở đâu. Tên vướng bắt đàn này dám đâm sau lưng lão tử. Trương Nhân Hòa càng nghĩ càng giận, cầm ly uống nước trên bàn đập choang một cái vỡ tan tành. Tiếng động làm mỹ nữ ở phòng bếp giật này mình chạy ra, nhìn chồng hờ ủ rũ không khuyên, đi lấy chổi quét mảnh vỡ. Mỹ nữ bóng dáng xinh đẹp ngồi đó dọn dẹp. Trương Nhân Hòa chẳng hứng thú gì. Cô gái như con chim nhỏ đáng yêu này còn ít tuổi hơn con trai ông ta. Nghĩ tới cuộc sống của mình bây giờ, biệt thự, xe sang mỹ nữ nói không chừng một đi không bao giờ quay lại nữa, cảm khái. Tiểu Huệ, chồng em sắp thành ăn mày rồi, em có còn theo anh không? Tiểu Huệ coi như trò đùa lơ một cái. Chồng nói gì thế, anh giỏi nhất mà. Câu này thường nghe mỹ nữ thò thè trong chăn, chỉ là lời nữ nhân dỗ nam nhân thôi, chứ Nhân Hòa chẳng bao giờ coi là thật. Thế hệ của anh, người phất lên không nhiều, không mất tiền sạch ở thị trường chứng khoán, phải treo cổ thì cũng buôn lậu bị bắt mà vào tù, luyện sắt lỗ vốn và nhảy lầu, giàu lên trong một đêm thì cũng trắng tay qua một ngày. Anh thấy nhiều rồi, nói không chừng chồng em cũng có kết cục như thế đấy. Đáng ghét, sau hôm nay toàn nói những lời nhụt chí, có em bên cạnh anh sợ gì? Tiểu Tuệ nũng nịu. Thân thể chảy chung thơm tho sán tới, chứ Nhân Hòa xua tay. Em đi đón đám phó tổng đi. Trời nhá nhem tối thì phó tổng dẫn mấy trung tầng mang theo vài phần hớn nở tới nhà. Chủ tịch, Uy Tỉnh đã đồng ý mai gặp chúng ta ở công ty. Trương Nhân Hòa như vớ được cọng cỏ cứu mạng. Thật sao? Họ có đưa điều kiện gì không? Không ạ. Không đòi tiền à? Khoản tiền 40 triệu vay bọn họ gom đủ chưa? Chủ tịch, chúng tôi chạy hết cả chiều cũng chỉ có hơn 20 triệu, không cách nào có nhiều hơn nữa. Trương Nhân Hòa tự biết tình thế của mình không thể đòi hỏi nhiều hơn, có một nửa cũng ăn nói được rồi. Đám Mắc Bì đâu? Bị giam chỗ nào? Mấy người phó đều lắc đầu, mặt lộ vẻ khó khăn. Chủ tịch, người nói là đồn công an Tây Sơn, nhưng chúng tôi tới lại không thấy người đâu, hỏi không ai biết. Các anh đi đi, là do tôi bị ma bịt mắt, biết đó Uy Tỉnh có bối cảnh cho vay nặng lãi mà còn dám quỵt tiền người ta. Ai, tới đâu hay tới đó, nếu người ta giơ cao đánh khẽ thì tôi phải thắp hương cảm tạ rồi. Trương Nhân Hòa đã anh hùng mặt lộ, giờ chỉ mong người ta tha cho một con đường sống thôi. Phó tổng cẩn thận nhắc. Chủ tịch, tôi thấy mục tiêu của Uy Tỉnh không phải là tiền, mà là muốn nuốt công ty chúng ta. Ha ha ha, bằng vào cái công ty của hắn à, cao lắm chỉ có vài chục triệu lưu động. Cái ngành nghề này hắn hiểu được mấy. Công ty chúng ta tuy lớn, nhưng khoản nợ cũng cao, kẻ nào dám nuốt vào, không sợ nghẹn à? Tặng không cũng chẳng ai dám sáp nhập. Trương Nhân Hòa phá lên cười, đó là chiêu mà ông ta không lo nhất. Đám phó tổng ngượng ngùng lui ra. Cô vợ nhỏ bận rộn cả chiều nấu xong món cháo chân giò, nhún nhảy vui vẻ mang ra thì Trương Nhân Hòa đã tâm lực kiệt quệ quên mình ở góc ghế sofa ngủ rồi. Có người nhìn ảnh thương tâm, có người nâng chén tiêu sầu, có người cảm thán vận mệnh gặp ghềnh, và có người đang xuân phong đắc ý. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.